Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, cùng với tiếng quát lạnh của đế tể, hải dương xung quanh trong nháy mắt bắn ra vô số dòng nước. Những dòng nước này thành hình những con dao long, dương nanh búa vuốt về hướng của phía Tuyết Lân. Lúc dao long lao đến, ấn ký quỷ dị trên tay Tuyết Lân cũng cứng lại. Bàn tay kết ấn ký, dùng lực đẩy về phía trước. Kim xa huyết ấn. Hai tay Tuyết Lân vùng ra, thân hình kim sắc cực lớn sau lưng của nàng đã lóe lên, rồi tay phải giơ cao, vỗ mạnh xuống dưới. Cùng với động tác này của nàng, một bàn tay kim sắc cực lớn bao trùm trời đất, hầu như trong nháy mắt bao trùm mọi vật bên trong. Lúc rào lòng và bàn tay kim sắc đụng nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Không gian có vài phần gãy khúc, một lực va chạm như sao chổi chạm vào nhau. Một khi nổ ra, thanh thế hiển nhiên kinh người đến cực hạn. Chỉ là không giống lần trước, lần này hai đạo đấu khí chỉ chạm vào nhau. Bàn tay kim sắc cực lớn kia lại dường như không địch nổi với dao long, chỉ tồn tại một lúc đã nhanh chóng biến mất trong không khí. Sau khi hủy hoại được bàn tay này, những dao long làm sắc vẫn không dừng lại, vẫn dựa vào uy thế hùng hãn, hùng hằng lao về phía trước. Bây giờ, bản thân của Lý Dật đứng xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Hệ thuẫn do thân ảnh kim sắc hình thành đương nhiên không thể ngăn cản được dòng nước này. Ngay cả kim sắc bên trong cũng nhạt dần, còn có mùi tanh nhức mũi truyền ra. Hiển nhiên bên trong thủy lưu, đế tể triệu hoán ra chắc chắn có ẩn chứa một kỳ độc nào đó. Lúc bị xuyên thấu, thân ảnh kim sắc cũng dần biến mất, còn một bình chứng cuối cùng trước mặt Tuyết Lân cũng đã thất bại. Đế tể cười nhạt một tiếng, vỗ hai tay. Những dao long cuồng loạn nhất thời tụ tập lại, hình thành một con dao long to lớn vô cùng, mang theo vài phần hung sát, hùng hăng lao về phía Tuyết Lân. Xà hoàng huyết tết. Bây giờ, đúng như lúc dao long làm sắc đang định thôn phệ mình, sắc mặt Huyết Lân trắng bệch, bất chợt vòng eo của nàng như một dây cung, hung hăng cong về phía sau, rồi cả người hung hăng lao tới. Nhưng lúc nàng lao ra, thân hình của nàng dường như không thể bay lên. Trái lại, một đạo huyết sắc trên người của nàng cũng giống như thân ảnh hung sát của nàng hung hăng lao đến. Lúc nó xuất hiện, dường như toàn bộ thiên không đều sôi trào. Thân ảnh huyết sắc xuyên qua dao long thủy lưu, lúc đến đây còn chưa kịp phản ứng, hùng hằng lao vào ngực hắn. Nhưng dường như đồng thời, dao long làm sắc cực lớn kia cũng bao phủ lấy Tuyết Lân. Hai đạo thân ảnh đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Tuyết Lân bị dòng nước đụng mạnh vào, văng xuống lòng giác sơn. Thân thể bị lọt vào bên trong hẻm đá. Nhất thời cả người run lên. Dường như ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay lên thì cũng không còn nữa. Ở bên kia, cả người của đế tề cũng toàn thân là một màu máu. Hai trong mắt cũng một màu hồng. Vết thương của hắn tuy không nghiêm trọng như Tuyết Lân, nhưng thân hình hắn cũng đang lùng lầy trong không trung. Một lúc sau, một tiếng cười âm độc vang lên. Được, hãy cho một chiêu xà hoàng huyết tế. Không ngờ, vì đối phó với bản hoàng, ngay cả một chiêu có thể ảnh hưởng đến sinh mạng như vậy, người cũng dám dùng ra. Bản hoàng bái phục ngươi rồi, nhưng bản hoàng chắc chắn còn quay lại. Nói xong, thân hình đế tề đã bay về phía sau. Đâu có chuyện dễ như thế. Tuyết Lân thở ra một hơi, lại nhổ ra một ngụm máu, sau đó quát lạnh một tiếng. Đuổi theo, hôm nay chắc chắn phải giữ tên đó lại đây. Cùng với tiếng quát của Tuyết Lân, những ma thú trong phạm vi 10 dặm quanh đó đều cuồng loạn, rồi nhanh chóng lao về phía đế tể vừa biến mất. 7 ma thú cuồng loạn đi rồi, sắc mặt Tuyết Lân mới bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm máu, rồi dãy giụa ra khỏi những hốc đá. Nhưng mà lần này, ngay cả sức lực để bay lên, nàng cũng không còn nữa, nên lại ngã xuống mặt đất. Lát sau mới mệt mỏi chui vào trong động. Chà chà, hai bên đều bị thương, hai bên đều thất bại. Ở một nơi hai đấu hoàng kia đều không phát hiện được, Lý Dật vỗ tay cười nhẹ. Ngay cả ta cũng cho rằng Tuyết Lân chắc chắn không may rồi. Không ngờ cô ta còn có thủ đoạn bảo vệ mình như vậy. Quả nhiên chỉ dùng một chiêu có thể đẩy lùi đế tề. Nhưng ta nhìn thấy bộ dạng của đế tề, chịu được chiêu này xong, không quay về tu dưỡng vài năm, e rằng hồi phục không nổi đâu. Vừa rồi một chiêu của Tuyết Lân chính là tuyệt chiêu bảo vệ mạng sống của những sinh vật xả hệ, có thể kích phát tinh huyết trong cơ thể, dùng một chiêu liều mạng. Uy thế của chiêu này thậm chí công lực còn mạnh hơn công lực thời kỳ toàn thịnh của ta gấp mấy lần. Cũng chính là nói, chiêu đánh đó đệ tử tuy đã đón đỡ được, nhưng nói không chừng danh xưng Thiên Phong Thất Hoàng đó từ nay trở thành Lục Hoàng rồi. Hầu Thiên Thánh Giả cất tiếng nói, đáng sợ như vậy sao? Nhưng nếu dùng chiêu này, chắc chắn Tuyết Lần cũng không thoải mái gì. Lý Giật sờ cằm rồi nói tiếp, đó là điều đương nhiên, kích hoạt tinh huyết trong cơ thể để hình thành một thế công kích như vậy, phải mất nửa năm Tuyết Lần mới khôi phục lại được. Hơn nữa một chiêu cuối cùng của đế tề vừa rồi, hiển nhiên là đấu kỹ chủ tước cao cấp. Hơn nữa, uy lực có thể so với đấu kỹ bạch hổ. Hào phí tinh huyết lại chịu một chiêu đó, ta nghĩ Tuyết Lần lúc này đã là lúc suy nhược nhất rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Nói cách khác, lúc này là lúc tốt nhất để chúng ta động thủ sao? Vẻ mặt của Lý Giật như đang muốn thực hiện âm mưu, không khỏi cười nhạt rồi nói. Đương nhiên, nếu bây giờ không ra tay, sau này chẳng phải không có cơ hội tốt hơn bây giờ sao? Hồng Thiên Thánh Giả cười nhẹ, chắc chắn kết quả lúc này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu đã nói vậy, thì không bằng... Cười nhạt một tiếng, Lý Giật cũng không khách khí, hai chân dẫm mạnh lên mặt đất. Trong nháy mắt, một kiện xa y đấu khí đã hiện ra quanh người hắn. Đây cũng không phải do nhát gan, mà do lạc đà gầy vẫn hơn gựa béo. Tình huống này, Tuyệt Lần tùy đã rất suy yếu, nhưng mà đấu hoàng cường giả, dù sao cũng là đấu hoàng cường giả. Không ai biết rốt cuộc nàng ta còn có con bài tẩy nào, hoặc là trong sơn động liệu có ma thú nào khác không. Vì vậy, cẩn thận không có gì sai. Sau khi chuẩn bị xong, Linh Giật mới cẩn thận xoay người khỏi chỗ núp, hai tay nắm lấy vách đá, rồi nhanh chóng men theo khe dốc mà xuống phía dưới. Tới nơi này mới có thể cảm nhận được hết mức độ thảm liệt của trận chiến vừa rồi. Yên vụ vốn dĩ tràn ngập quanh khe cốc, không biết đã biến mất từ nơi nào. Còn con đường vốn dĩ rất thông suốt, lúc này lại nhảm nhở đá vụn. Hơi hơi thẻ lưỡi, rồi cẩn thận men theo làn khói trên đá, rồi đến chỗ sâu bên trong sơn động, chính là phía trước động khẩu. Bên trong sơn động, một làn gió ấm từ bên trong thổi ra, mang theo một luồng nhiệt lưu cổ quái. Lý Giật hít một hơi, có cảm giác như đầu đang nặng dần. Cẩn thận một chút, luồng gió ấm này bên trong có độc, khiến cho tinh thần người ta tê liệt. Ta nghĩ đó là do thiên yêu quả trong tồn tại bên trong sơn động đấy. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên vang lên trong đầu của Lý Giật. Sao lại không nói sớm cơ chứ? Lý Giật lầm bầm, sau khi cẩn thận lục lọi trong dung dưỡng một lúc, liền lấy ra một đan dược giải độc ngậm vào miệng, rồi lại lấy ra một mảnh vải mềm, cẩn thận quấn quanh những phần cơ thể lộ ra ngoài. Làm xong tất cả những việc đó, Lý Giật hít một hơi thật sâu, đầu ngón chân bước nhẹ nhàng trên mặt đất, rồi chậm rãi bước vào sơn động đen ngòm. Vào trong sơn động, xung quanh đều tối đen, khiến Lý Giật cảm thấy trước mắt một màu đen đến nhức mắt. Nhưng mà đó cũng chỉ tạm thời mà thôi. Nhắm mắt một lát, lúc mở mắt ra, Lý Giật đã có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Sơn động cũng không tối như tưởng tượng, nhưng xung quanh đều là những nham thạch trơn bóng, hiển nhiên đã qua nhiều năm ngưng kết mà thành. Đỉnh sơn động cao không nhìn thấy được, không gian xung quanh cũng cực kỳ rộng rãi, giống như một cung điện ngầm vậy. Thế nhưng, một nơi vốn dĩ là nơi ở của loài rắn lại không có mùi hôi gì, điều này càng khiến Lý Giật cảm thấy cổ quái. Nhưng mà nghĩ đến liệt diễm lòng mãng, lúc này đã tiến hóa thành người, tuy chỉ có một nửa người, như vậy xuất hiện tình huống như vậy cũng có thể lý giải. Đi được khoảng 10 phút trong huyết động thiên nhiên này thì Lý Giật cũng không phát hiện ra gì bất ổn. Ngoài việc đáy đồng thỉnh thoảng xuất hiện những vũng máu đỏ sẫm, cũng không còn vật gì khác nữa. Thậm chí ngay cả một sinh vật cũng không có. Còn về phần hùng sắt chi khí khiến người ta phải nín thở kia, lúc này tự nhiên cũng không còn nữa. Vị xà vương này không phải có ẩn giấu gì đó chứ? Lý Giật lẩm bẩm, bước chân cũng không chậm lại, vẫn bước nhanh về phía trước. Nhưng mà sơn động này tuy không sâu lắm, cũng không có quan khẩu nào, nhưng sau khi đi được mấy bước liền phát hiện con đường trong sơn động này dường như lộn xộn vô cùng. Nếu đổi lại là một người khác cứ đi ở nơi này vài vòng thì đã bị lạc đường rồi. Sau khi đi khoảng hơn 10 phút trong sơn động đen ngòm, thông đạo trước mặt dường như cũng đã hết đường đi, mà hiện lên trong tầm mắt của Lý Giật là một màu xanh cổ quái. Đã tới điểm tận cùng rồi sao? Trong lòng lầm bầm một tiếng, Lý Giật rút cuộc thở ra, bước chân cũng chậm dần. Tiểu tử, cẩn thận vị thượng. Tuy trước mặt không có nguy hiểm gì, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi ở của ngũ giai liệt diễm lỏng mãng. Ta không tin không có nguy hiểm gì ở đây. Nếu không, tên đế tể kia không chỉ ở ngoài khiêu khích như vậy, mà đã vào tận bên trong này truy giết rồi. Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở. Có lẽ sân động này quanh co khúc khuỷu, lão tiểu tử kia sợ đi vào rồi, lại không thể đi ra nữa. Lý Dật đùa một câu, nhưng hắn cũng không vì vậy mà mất cảnh giác, mà sau khi hít một hơi, bước chân cũng chậm dần. Cẩn thận đi đến vùng biên sơn động, chậm rãi nhìn lại phía sau. Bất chợt Lý Dật không khỏi hít một ngụm lạnh khí. Hiện lên trước mắt của Lý Dật là một không gian dưới đất cực kỳ rộng rãi, hay là sườn núi. Không gian này có lẽ đã rất cổ xưa. Trên những vách núi xung quanh, có những thực vật cổ quái sinh trưởng ở bên trên, tàn mát những ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khiến trong sơn động có vài phần hư huyễn. Dưới sơn động là một hồ nước có màu hồng sắc. Nước trong hồ xuất hiện những bọt lớn. Mỗi lần đổi bọt, liền thấy những làn khói trắng từ bên trong bay ra, khiến sườn núi này càng thần bí hơn. Trên hồ nước còn có một cây cột bao vây một cây cột lớn hơn, biểu hiện rõ của một thành thị cổ xưa. Mà ở vị trí Lý Dật lúc này cũng là vị trí ở giữa sườn núi. Trước mặt hắn có một con đường do một cây cột lớn hình thành. Có lẽ nếu cứ nhảy từng bước như thỏ thì có thể nhảy một vòng quanh sườn núi này, sau đó vào được bên trong cung điện cổ xưa kia. Hãm phụ, đây là... Lý Dật lẩm bẩm, ánh mắt chợt ngây dại ra. Tùy tiện bước vào một đường hầm cũng là di tích cổ xưa. Vật này không đáng giá như vậy sao? Hãm phụ ư, chẳng người bịa cả khác hãm hại rồi sao? Hồng Thiên Thánh Giả nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của hắn bị những thứ xung quanh thu hút. Ta đột nhiên hiểu ra, đế tể tại sao không dám tùy tiện xông vào đây rồi. Nơi này dường như có một luồng năng lượng khổng lồ bị kiềm chế. Có lẽ là một loại khế ấn nào đó. Dưới khế ấn này, không ai có thể bay được, trừ phi là cương giả cấp bậc đấu thần thôi. Lý Dật hít một ngụm lạnh khí. Cường giả dưới đấu thần cũng có thể bị phong ấn. Di tích cổ xưa này rốt cuộc có địa vị gì? Người cũng không cần kinh ngạc gì đâu. Những phá ấn này như vậy không thông dụng. Muốn phá nó cũng không khó. Nhưng một khi phá nó rồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bên trong đấy. Hồng Thiên Thánh Giả chậm chậm nói. Nghe vậy Lý Dật mới an tâm vài phần rồi nói tiếp. Được rồi, vậy tiền bối, bên trong có thứ gì chúng ta cần? Ta không muốn làm dã tràng xe cát biển đông đâu. Có chứ, ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của lòng tù thảo. Có lẽ ở trong di tích viễn cổ này. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang theo chút chần chờ, nhưng sau đó lại khẳng định. Nhưng phải là sự cảm nhận mơ hồ này mới đúng. Nếu cảm nhận quá rõ ràng mới là không bình thường. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lý Dật gật đầu, sau đó cẩn thận men theo sườn núi nhảy qua một phiến đá. Tốt nhân cứ nên cẩn thận một chút. Nếu là phù cảm nhận không nhầm, địa hỏa này nằm dưới hồ nước, vì vậy nhiệt độ nước trong hồ rất lớn. Hơn nữa, bên trong có lẽ còn chứa một hỏa độc nào đó. Nếu người rơi vào đó, e rằng trong nháy mắt không tìm thấy thi thể của người nữa đâu. Hồng Thiên Thánh Giả tốt bụng nhắc nhở mấy câu. Quá độc ác, nơi này quả thật là hang ổ của liệt diễm lòng mãng. Không, đúng hơn là hang ổ của chính Tuyết Lân. Nhưng nói ra, cô ta rõ ràng là ma thú hỏa hệ lại chọn một cái hang như vậy sao? Thấp giọng mắng một câu, Lý Dật mới xoa xoa tay cẩn thận nhảy qua một phiến đá. Nhưng cũng may, những phiến đá phía trên, những cây cột này đều rất chắc chắn. Cũng không có phiến đá nào Lý Dật vừa nhảy lên đã đổ nát. Điều này khiến Lý Dật an tâm không ít. Lý Dật cũng không cho rằng nếu hắn rơi xuống phía dưới sẽ có kết cục tốt đẹp gì. Cứ như vậy an toàn nhảy lên trên những phiến đá cao dần. Lúc gần đến cung điện cũ nát kia, Lý Dật cuối cùng cũng thở ra một hơi. Chỉ cần nhảy thêm mấy bước là đến được đích rồi. Hơn nữa, hắn hành động như vậy, Tuyết Lần vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn là do nàng ta vẫn chưa phát giác ra, hoặc phát giác ra rồi nhưng không muốn phí lực đi kiểm tra. Dù là tình huống nào, đối với hắn mà nói đều thuộc phạm trù có thể chấp nhận được. Vì vậy áp lực cũng không có lớn. Nhưng mà ngay lúc Lý Dật thở phào, bất chợt một tiếng hí vang lên ở phía sau lưng hắn. Sau đó là một cảm giác khiến người ta sởn gai ốc từ phía sau truyền đến. Tình huống bất ngờ này khiến Lý Dật quay đầu lại, liền thấy trên cây cột phía sau lưng hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con mãng xà cực to. Cái đầu hình tam giác đang nhìn chằm chằm phía Lý Dật, hai tròng mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nhân tính hóa. Mẹ nó chứ, quả nhiên là ma thú tứ giai. Tuy biết lai lịch con vật này, nhưng khí tức cường hãn toát ra trên người của nó, Lý Giật tuyệt đối cũng không thể nhận nhầm. Lúc trong lòng Lý Giật bạo động, Mãng Xà nhe răng cười một tiếng rồi há miệng, một ngụm độc khí nồng nặc từ trong miệng đó phun ra. Hỗn đản, đây không phải là nhân tình của Tuyết Lân chứ, sao vẻ mặt như vừa bị cướp mất vợ vậy? Vũ khí mà Mãng Xà vừa phun ra khiến Lý Giật mắng một câu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm gì đến việc giữ yên tĩnh nữa, đầu ngón chân bước mạnh trên mặt đất, thân hình như một con quay lùi về sau một chút rồi lao mạnh lên bãi đá phía trước. Lúc thân hình rơi xuống đất, tay phải Lý Giật vỗ lên phiến đá, thân hình vẫn không ngừng lao lên trước. Miệng con Mãng Xà mở rồi đóng, phun ra từng luồng khí vụ nồng nặc. Dù là những tảng đá kiên cố gặp phải vũ khí này đều nhanh chóng bị ăn mòn, toát ra từng đợt khói trắng. Một màn này khiến da đầu Lý Giật tê dại. Động tác trên tay hắn càng nhanh, chân tay cuống cuồng lao về phía cung điện cổ xưa. Dường như đã đoán được ý đồ của Lý Giật, con Mãng Xà kia không phun khói độc nữa, mà ngửa đầu hí một tiếng, thân hình cong lại, hùng hằng lao về phía của Lý Giật. Thế vậy, Lý Giật chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải vùng lên. Đoàn hồn nhận nhanh chóng xuất hiện, lao đến trước cung điện cổ xưa, còn thân hình của hắn cũng rùn lên, lập tức dùng một tư thế quỷ dị, lao về phía cung điện. Lúc rơi xuống cung điện phế tích kia, thân hình Lý Giật lăn một vòng trên mặt đất, rồi nhanh chóng rời khỏi vùng biên của phế tích, quay đầu nhìn lại. Vừa quay lại, liền nhìn thấy trong mắt Mãng Xà tràn đầy sát khí, nhưng dường như vì một nguyên nhân nào đó, nó không thể tiếp cận phế tích viễn cổ. Lúc đó, chỉ ngửa đầu hí mấy tiếng, rồi mới không cam tâm rút đi. Nhìn Mãng Xà biến mất, Lý Giật lòng bổ hôi, toát ra hai bên thái dương bình, trong lòng thầm kêu lên một tiếng may mắn. Vừa rồi nếu động tác của hắn chậm hơn một tí thôi, lúc này không chừng hắn đã trở thành một khối xương trắng rồi, chứ không phải giống như bây giờ, còn có thể sống sót đứng ở đây. Hít một hơi thật sâu, Lý Giật mới cảm thấy một chút cổ quái. Theo lý mà nói, cuộc chiến của hắn vừa rồi không có dài, nhưng với sự nhạy cảm của một đấu hoàng cường giả, tuyệt đối có thể phát giác được. Nhưng lúc này vẫn không có gì xảy ra. Điều này có gì bất ổn sao? Lẽ nào Tuyết Lân đã quá mệt mỏi rồi? Nếu vậy, có lẽ quá đáng tiếc rồi. Người sai rồi. Tuyết Lân cũng chưa chết. Lão Phù mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của cô ta. Nhưng mà khí tức của cô ta có vài phần quá yếu. Cô ta bây giờ có lẽ không đủ sức xuất hiện mới đúng. Lúc Lý Giật suy nghĩ, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại vang lên. Nhưng dù vậy, cũng có vài phần quỷ dị. Lý Giật lắc đầu, chậm rãi nhìn về phía dưới. So với lúc ở sườn núi, Lý Giật lúc này rõ ràng đã nhìn thấy tình hình ở cung điện phế tích này. Trên một bãi đá cực lớn, nơi nào cũng là những mảnh tường trắng xứt mẻ, có vẻ rất cũ kỹ, nhưng ở vị trí trung tâm của những mảnh tường vụn vỡ này, mơ hồ có một nơi cào chót vót như một kim tự tháp vậy. Ánh mắt của Lý Giật nhìn qua nơi đó rồi thấp giọng nói, tiền bối, không phải Long Tu Thảo ở đây đấy chứ? Nếu lão phu cảm ứng không nhầm, có lẽ là ở đây, nhưng mà khí tức của Tuyết Lân cũng ở trên kia. E rằng nó đó mới là xảo huyệt chính của cô ta. Chúng ta dù sợ bị lộ thân phận hay không, lúc này đều phải cẩn thận một chút. Hồng Thiên Thánh Giả đáp lời, rồi thấp giọng nhắc nhở. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Hơi hơi gật đầu, ánh mắt của Lý Giật nhìn xung quanh, sau đó mới tùy ý chọn một thông đạo, chậm rãi đi vào bên trong. Đi trong phế tích cũ nát này được một lúc, cảm giác trong lòng Lý Giật không còn giống như với vừa rồi. Trong những phế tích này, thỉnh thoảng còn có những hài cốt nhân loại, nhưng những hài cốt này sớm đã biến hóa thành hóa thạch, còn có một vài vật cổ đại, nhưng từng trận gió thổi qua đã nhanh chóng biến thành cát bụi. Cũng không biết lúc đầu là người nào đã xây dựng kiến trúc này ở đây, nhưng lúc này nếu nhìn kỹ, kiến trúc này không phải là hoàn toàn bị vứt bỏ, mà với một nguyên nhân mà không ai biết được, trong nháy mắt biến mất trong bụi bặm thời gian. Nhưng mà trên đại lục đấu thần, bất kỳ những việc liên quan đến viễn cổ đều thần bí không gì sánh được. Mà thực lực bây giờ của Lý Giật cũng không có tư cách gì để tìm hiểu những việc thời viễn cổ này. Lúc đó Lý Giật chỉ bĩu môi, rồi chậm rãi đi tiếp. Cứ không nhanh không chậm đi như vậy được một lúc, cuối cùng Lý Giật cũng đi tới kiến trúc giống như kim tự tháp bên trong kiến trúc cổ xưa kia. So với những kiến trúc khác, kim tự tháp này có thể coi như giữ được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhất. Chần chờ trong giây lát, Lý Giật chậm rãi bước lên cầu thang kim tự tháp. Lúc này, hắn có chút quang minh. Dù sao, người khác cũng sớm biết sự có mặt của hắn rồi, nên cũng không có gì phải che giấu nữa. Nhưng điều khiến Lý Dật có chút kinh ngạc là, đến lúc hắn bước lên bậc thang cuối cùng của kim tự tháp, không hề có ai xuất hiện chặn hắn lại. Đến lúc này, hắn chỉ bĩu môi, sau khi tùy ý cất giấu một mảnh đá sứt mẻ lớn, mới chậm rãi nhìn về ở phía đỉnh kim tự tháp kia. Chỉ thấy trên kim tự tháp này có một khoảng đất rộng, nhưng ở phía vị trí trung tâm có một vật giống như một tế đàn. Trên tế đàn là một tòa sen dùng thủy tinh hỏa hồng sắc mà tạo nên. Bên trên có những ngọn cỏ xanh biếc đang chậm rãi lay động. Ngọn cỏ trông rất bình thường, nhưng bên trên lại có vài phần sáng bóng giống như có rào lòng đang vây bắt chúng vậy. Nhưng trên loại thực vật nhỏ bé này lại phát ra một uy áp nhàn nhạt, khiến cho người khác có vài phần không dám. Long tu thảo, vật này chắc chắn là long tu thảo, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Trong lòng Lý Dật run lên, suýt nữa không nhịn được cười lớn. Nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh, lúc này cũng vẫn chưa lao ra, mà ánh mắt lại quan sát lên phía trên. Chỉ vừa nhìn qua, liền thấy phía bên trái tế đàn, trên một ngọc sáng khá lớn, một thân thể trắng như tuyết đang ngồi bên trên. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc là, thân hình lúc này không hề có biểu hiện gì giống rắn cả. Ngay cả cái đuôi dài cũng biến mất rồi, mà thay vào đó là một đôi chân thon dài. Tuyệt đại gia nhân lúc này đang chậm rãi ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm vũ khí nhàn nhạt, mà sự phun thổi vũ khí này kéo dài không ngừng, sau đó nâng lên một viên thủy tinh bảy màu trong suốt quay quanh đỉnh đầu của nàng. Đây là thiên yêu quả sao? Lý Dật lẩm bẩm, nhưng mà xem ra Tuyết Lan cũng không bị thương quá nặng. Tiền bối, chúng ta bây giờ sẽ đi đến lòng tù thảo hay cứ tiếp tục quan sát đây? Chờ một lát đi, ta vẫn cảm thấy có vài phần bất ổn. Nói ra tiểu quỷ à, lẽ nào ngươi không định chờ tiếp? Dù sao cũng đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một lát cũng không sao đâu. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Ánh mắt dừng lại trên thân hình quyến rũ, còn có những đường cong tuyệt mỹ. Lý Dật không dễ dàng gì mới không chế được sự chấn động, thấp giọng mắng. Tên háo sắc. Nhưng mắng cứ mắng thôi, ánh mắt của Lý Dật cũng không rời đi. Dù sao cảnh tượng này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Tuyệt Lần lúc này dường như không phát giác ra, bên cạnh đã có thêm một người. Sau khi chậm rãi thở phào một hơi, cuối cùng nàng mới dừng lại, còn thiên yêu quả bảy màu cũng từ từ rơi vào bàn tay của nàng. Trên gương mặt lạnh lùng của nàng lóe lên những tia mê man, lát sau mới thấp giọng. Xem ra, hôm nay nhất định phải thôn phệ vật này rồi, nếu không hậu quả sẽ khó lường, nhưng mà chính là... Chần chờ trong chốc lát, Tuyết Lần mới chậm rãi nâng thiên yêu quả lên, cắn răng suy nghĩ một lát, rồi nhét thiên yêu quả vào trong miệng. Nhất thời, quang mang bảy màu tán phát trên người của Tuyết Lân trông vô cùng kỳ dị. Mang theo vài phần khí thức cổ xưa với màu sắc mê ảo, ánh sáng thất sắc dần dần tản ra bốn phía. Trên thân thể Tuyết Lân tản mát một quầng bạch sắc, kinh tâm động phách. Quầng bạch sắc này làm kẻ khác chỉ cần nhìn thấy cũng nhất thời mê loạn, mà ánh sáng thất sắc tựa hồ như chính từ trên người nàng phát ra. Cùng với ánh sáng thất sắc phát ra, thân hình Tuyết Lan cũng từ từ trồi nổi, hai chân khép thẳng đứng, hơi buông hai tay về phía sau, thân thể mềm mại hoàn mỹ tới cực điểm, chậm rãi xoay tròn. Một màn như vậy có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ đổi thú tính trong nháy mắt. Vậy mà điều này lại xuất hiện trong mắt của Lý Dật. Hai nụ hoa chấn động lòng người, tựa hồ hơi run rẩy trước ngực của nàng, mê người tới cực hạn. Phía sau cự thạch, biến hóa trong chớp mắt này khiến Lý Dật cứng họng trong nhất thời, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Theo dự tính ban đầu của Lý Dật, nếu Tuyết Lân nàng ta không biết đến sự tồn tại của mình tại nơi này thì thôi, nhưng là nếu cản trở đường đi thì chỉ một chưởng giết chết nàng là được. Thế nhưng dù Lý Dật hắn có nghìn tính vạn tính cũng không thể tính được một màn này lại xuất hiện trước mắt của hắn. Trong mơ hồ, trên thân thể hắn có một bộ phận nào đó nháy mắt cứng lên, làm cho hắn thật không còn gì để nói. Tình trạng như vậy còn muốn ra tay sao? Hình như không được hay cho lắm. Không biết phải tốn bao nhiêu khí lực, Lý Dật mới có thể hướng ánh mắt ra khỏi thân thể yêu kiều của Tuyết Lân. Sau nháy mắt kiềm chế cơn thú tính, Lý Dật mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, nữ nhân này cũng thật đáng sợ. Vốn là xà tộc trời sinh có mị hoặc, người cũng không nên trách nàng ta. Nếu như nàng ta có ý đối với ngươi, thì sợ rằng bây giờ biến thành nô lệ tình dục rồi đó. Hồng Tiên Thánh Giả tự hồ đối với biến hóa thân thể của Lý Dật cũng rõ ràng thấy vậy. Hắn lại mang theo chút ý đùa cợt, thản nhiên nói, nô lệ tình dục sao? Lý Giật bĩu môi có chút khinh thường. Thế nào, có hứng thú sao? Ta thấy tình trạng của nàng ta cũng không thể đi nơi khác. Nếu như người muốn chơi đùa một chút, lão phu tự nhiên sẽ coi như cái gì cũng không biết nhá. Vẫn như cũ, mang theo vài phần đùa giỡn, lời của Hồng Thiên Thánh Giả nói ra làm Lý Giật có chút không biết nói gì. Lão sắc quỷ. Lý Giật buồn bực hừ một tiếng, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào mấy cây long tu thảo. Mặc kệ, chúng ta cứ trước tiên hái long tu thảo, những thứ khác không cần quan tâm. Chờ một chút, Hồng Thiên Thánh Giả vội nói, bây giờ tuyệt đối không phải lúc thích hợp nhất. Lúc này Tuyết Lân kia hẳn là có quan hệ với việc sử dụng thiên yêu quả. Hiển nhiên đang rơi vào một loại trạng thái vi diệu. Nó không chừng nàng ta đang hấp thụ dược lực của thiên yêu quả. Nếu chúng ta phá vỡ trạng thái cân bằng vi diệu này, có khi năng lượng trong thiên yêu quả nhất thời bạo phát. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tới chạy khỏi đây. Chả lẽ chúng ta chờ nàng ta hoàn toàn hấp thụ được dược lực rồi khôi phục thực lực? Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là càng chết nhanh hơn sao? Liên Giật bĩu môi, nhạt nói. Như thế cũng chưa chắc. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười. Dược lực của thiên yêu quả này cũng không dễ dàng hấp thụ như thế. Ta nghĩ nữ nhân này cũng sợ bản thân không có nhiều thời gian khôi phục lại thực lực, nên mới bán mạng mà làm như vậy. Nếu như nàng ta thành công luyện hóa thiên yêu quả, trong khoảng thời gian áp chế được dược lực, nàng ta tuyệt đối không có cơ hội ra tay với chúng ta. Nhưng nếu như luyện hóa thất bại, toàn thân của nàng ta sẽ bị thiên yêu quả phản vệ. Thứ tốt như vậy sẽ rơi vào tay chúng ta rồi, cho nên cũng không có gì tổn thất cả. Còn có chuyện tốt bực này sao? Vậy cứ tiếp tục chờ đi. Bĩu môi một cái, Lý Giật nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt lại một lần nữa rời lên thân thể của Tuyết Lân. Trong lúc Lý Giật cùng Hồng Thiên Thánh Giả nói chuyện, tình hình trong Ngọc Sàng lại có chút biến hóa. Thân hình đang chậm rãi xoay tròn của Tuyết Lân quỷ dị dừng lại ở không trung, mà ánh sáng thất sắc tràn ngập cả người nàng ta cũng từ từ tiêu tán đi. Ánh sáng thất sắc tiêu tán, thân thể hoàn mỹ có chút mơ hồ một lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Giật, chỉ là có điểm bất đồng so với lúc trước. Lúc này bên cạnh Tuyết Lân tựa hồ có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ không ngừng dao động. Cùng với sự dao động cùng nguồn năng lượng này, thân thể Tuyết Lân giống như đang trôi nổi trên đại dương mênh mông, dưới sự công kích của từng đạo năng lượng lại không mảy may dao động. Trái lại, trên ngực của nàng mơ hồ tản mát ra vài phần khí tức thánh khiết. Nàng lúc này giống như một nữ thần thoát tục. Thế nhưng, loại khí tức thánh khiết này lại dung hợp với loại mị lực trời sinh của nàng, hình thành một loại khí chất huyền diệu vô cùng, khiến bất kỳ người nào ở trước mặt nàng đều muốn quỳ rạp xuống, nhưng lại cũng có một loại cảm giác rung động, muốn đạp đổ. Tình trạng này là sao cơ chứ? Lý Giật khẽ hít một hơi, hắn phát hiện toàn thân của mình hơi phình ra, ngay lập tức chậm chậm vận chuyển đấu khí mới có thể đem loại cảm giác này áp chế. Không được loạn động, nếu không sẽ khơi dẫn năng lượng thiên địa bạo động. Ta nghĩ thời các mấu chốt mà nàng ta thôn phệ thiên yêu quả đến rồi. Thanh âm của Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi vang lên. Trong thanh âm ấy mang theo vài phần sắc thái ngưng trọng, khiến Lý Giật hít thở cũng có chút không thông. Trong chớp mắt, ngay khi thanh âm vừa hạ, năng lượng thiên địa vốn đang tĩnh lặng đột nhiên mãnh liệt tụ tập trên thân thể Tuyết Lân. Thân thể Tuyết Lân lúc này giống như một cái hố đen, không ngừng cắn nuốt tất cả các nguồn năng lượng. Bất chợt, một tiếng kêu thê lương cực điểm phát ra từ trong miệng của Tuyết Lân. Trên thân thể vốn cực kỳ hoàn mỹ kia, bỗng nhiên xuất hiện một lớp vảy bạch tinh tế. Chỉ là những vảy bạc này xuất hiện lại không hề khiến thân hình của nàng trở nên dữ tợn, trái lại lại có thêm vài phần bị lực dị dạng, khiến cho kẻ khác cảm thấy miệng lưỡi khô khan. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, toàn thân của Tuyết Lân, năng lượng thất sắc lần nữa bạo phát mà trào ra, khác biệt hẳn với loại khí tức nhu hòa trước kia. Trong ánh sáng thất sắc rực rỡ này, mang theo một loại sắc thái hủy diệt cuồng bạo tới cực độ, chỉ mới vừa xuất hiện đã khiến mọi vật xung quanh tan thành tro bụi. Hòn đá, vách đá, tế đàn, tất cả mọi thứ dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh sáng thất sắc đều giống như một khinh khí cầu bị phình lên, âm âm bạo điệt, sau đó tiêu tán trong không khí. Không hay rồi, long tu thảo. Lý Giật nhịn không được thất thanh nói. Giờ là lúc nào rồi, còn không chạy đi, long tu thảo cái quái gì nữa. Hồng Thiên Thánh Giả, thanh âm vội vã vang lên. Âm thanh này vừa cất lên, khiến Lý Giật ngẩn người. Sau giây lát chần chừ, thân hình đã trốn nhanh, nấp dưới bậc thang của bình đài. Ánh sáng thất sắc rực rỡ hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Nguồn sóng năng lượng thất sắc khổng lồ hơi ngừng lại, đột nhiên mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phía. đến tất cả những nơi nào có thể đến, tất cả đều tan thành tro bụi. Toàn bộ di tích viễn cổ không ngừng rung chuyển, những đá tảng cực đại liên tiếp rơi xuống hồ nước. Hồ nước lúc này giống như bị đun sôi lên, cuồn cuộn trào lên. Năng lượng bực này không biết khuếch tán trong bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng khung cảnh xung quanh, tất cả xâm đã biến đổi bộ dạng khác trước. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Liên Giật chần chừ trong chốc lát, mới hơi hơi ló đầu ra. Bất chợt nhịn không được, trộm mắt há mồm. Nơi hắn vừa náo thần lúc nãy sớm đã bị phá nát. Bình đài lúc này mới đáng gọi là một bình đài. Thế nhưng có một điều khiến Lý Giật có chút vui mừng, chính là ở giữa bình đài, kết cấu tinh thạch đỏ như lửa tạo thành liên hoa đài kia, tuy rơi xuống mặt đất, nhưng hoàn toàn không bị bất kỳ hư tổn gì. Mà Long Tu Thảo vẫn một dáng vẻ sinh khí dồi dào như cũ. Một màn này khiến Lý Giật trong lòng nhẹ thở hắt ra một hơi, bất chợt tầm nhìn của hắn lần nữa di chuyển. Giữa không trung, thân thể của Tuyết Lân vẫn trôi nổi ở nơi đó. Nhưng lúc này, những cái vảy dày đặc trên người của nàng khi nãy đã tróc ra, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, cũng không biết từ lúc nào có thêm một bộ da rắn tinh xảo. Từ hồ từ điểm này có thể nói rõ, nhờ có thiên yêu quả, Tuyết Lân kia đã triệt để, hoàn toàn biến hóa. Nhưng ánh mắt của Lý Giật rơi xuống thân thể Tuyết Lân lại không khỏi có chút ngây ngốc. Tuyết Lân lúc này da thịt trên người trắng nõn tới cực điểm, tự hồ ẩn ẩn tản mát trong một loại ánh sáng thần bí, dường như đường cong hoàn mỹ trên thân hình của nàng thu hút ánh nhìn người ta, cũng không có chút gì biến đổi. Chỉ là mái tóc đen như mun khi nãy, không biết từ lúc nào đã biến thành một màu bạch kim. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lý Giật, thân thể của Tuyết Lân hơi hơi lay động trong không trung, rồi rơi xuống mặt đất, chợt nhẹ nhàng rơi xuống trong đống vải bạc cùng tấm da rắn. Một màn này có chút quỷ dị, giờ này thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng hài hòa, không gì sánh được. Cũng không biết vì sao, từ trên người Tuyết Lân, Lý Giật luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau chốc lát ngưng thần, hắn phát hiện có chút cổ quái. Từ trên thân thể của Tuyết Lân, Lý Giật lại không cảm nhận được chút sự sống nào tồn tại. Đã chết rồi sao? Tuy hắn vừa rồi, bản thân không nhìn rõ tình huống khi nãy, nhưng đoạn kết cục này lại khiến Lý Giật có chút ngạc nhiên. Không sai biệt lắm, nhìn bộ dạng này của nàng ta, hẳn là đang trong thời khắc mấu chốt hấp thụ thiên yêu quả. Có lẽ vì không hấp thụ nổi được dược lực của thiên yêu quả mà tử vong tại chỗ. Nhưng nếu như vậy, nàng ta hẳn là phải bạo thể mới đúng. Tình huống này thực lực có vài phần quỷ dị. Hồng Thiên Thánh Giả lưỡng lự mà nói. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lý Giật trong mày hỏi. Mặc kệ nữ nhân này kết cục ra sao, cũng không quan hệ gì nhiều đến chúng ta, không cần quan tâm nàng ta. Chỉ là cái gì chứ? Thôi bỏ đi. Hồng Thiên Thánh Giả chần chừ rồi nói. Những chuyện khác không cần phải nghĩ nữa. Chúng ta tốt hơn lên đem Long Tu Thảo ra khỏi nơi này thôi. Đây mới là mấu chốt chuyến đi này của chúng ta. Những thứ khác chúng ta không lo được, mà cũng không thể lo được. Biết rồi. Liên Giật nhanh chóng đáp lời. Vẫn như cũ, triệu ra áo giáp đấu khí, cẩn thận nhảy lên trên bãi đá. Sau khi chần chừ một lát, mới vòng qua thi thể Tuyết Lân, chậm rãi đi tới trước Long Tu Thảo. Đi đến nơi, Lý Giật mới nhìn rõ chỗ này. Trên tế đài màu đỏ kia, dường như là nuôi dưỡng Long Tu Thảo, mơ hồ có chút khí tức mỏng manh. Khí tức này đã làm nên cho Long Tu Thảo, nên là mới không biến hóa được. Theo như sách ghi lại, Long Tu Thảo cần phải có ma thú Long Hệ trong thời gian dài dùng khí tức của mình che chở. Nếu không được che chở, chỉ vài ngày sau, nó tự nhiên sẽ mất đi hiệu dụng hóa thành còn bình thường hơn. Nhưng đối với chúng mà nói, thời gian vài ngày cũng đủ rồi. Nhưng ngưng thần một chút, nhìn Long Tu Thảo trước mắt, Lý Giật bình tĩnh nhàn nhạt nói. Cái giống Long Tu Thảo này chỉ có thể đặt trong hộp ngọc thôi. Nếu là thứ khác, hơn phần nửa linh tính của chúng bị tiêu hao. Còn nữa, phải nhớ kỹ, người không được trực tiếp dùng tay mà chạm. Đã làm đến đây rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút. Hồng Thiên Thánh Giả thấp giọng dặn dò. Lý Giật hơi gật đầu, từ trong dung giới lấy ra một cái hộp ngọc để trên mặt đất, vô cùng cẩn thận. Xuất ra một quần đấu khí bao phủ lên trên tay, mới từ từ vươn tay hướng Long Tu Thảo mà chộp tới. Chỉ là sau khi do dự một lát, Lý Giật cũng không hái hết cả đám Long Tu Thảo ấy, mà sau khi lưu lại một cái gốc cây, mới đem đám Long Tu Thảo vừa hái được đặt vào trong hộp ngọc, rồi nhanh chóng thu hồi vào dung giới. Làm xong động tác này, hắn mới thở nhẹ ra một hơi. Tiến nhập nạp ra sơn mạch vất vả như vậy, những chuyện mình làm chẳng qua là vì Long Tu Thảo mà thôi. Nếu như Long Tu Thảo đã tới tay, Như vậy những chuyện kế tiếp thì cực kỳ đơn giản rồi. Sau khi Lý Giật thở nhẹ một hơi, đột nhiên một tiếng than nhẹ vô cùng êm dịu phía sau Lý Giật vang lên, khiến hắn vốn có chút điềm tĩnh, đột nhiên lại sững cả người. Theo sau âm thanh dịu dàng truyền vào tai, Lý Giật liền cảm thấy rõ ràng một kiện thân thể mềm mại nóng bỏng đã kề sát ngay sau lưng. Rất nhanh, hai cánh tay mềm mại không xương đã chậm rãi quấn đến ngực hắn. Đây, chuyện này là sao? Lý Giật cả người chấn động, không nhịn được mà nói ra. Ta cũng không biết, nhưng lực lượng trên người nữ nhân này rất mạnh. Ta e là... Nói còn chưa dứt lời, âm thanh của Hồng Thiên Thánh Giả đã im bặt. Cho dù Lý Giật có nói cái gì, cũng không nghe thấy tiếng đáp. Mà khiến Lý Giật càng thêm kinh hoàng, lại là tất cả đấu khí trên người, tự hồ bị cái gì đó phong ấn. Không những bản thân không còn cách nào điều động nửa phần, ngay đến áo giáp đấu khí trên người cũng dần dần tán đi. Thôi, toang rồi, nữ nhân này muốn làm cái quái gì đây? Lão tử cầm lòng tu thảo của ta liền muốn bạo phát sao? Sắc mặt có chút trắng bệch, Lý Giật thì thầm một tiếng, cô gạt hai cánh tay tuyết lần ra. Thế nhưng không biết vì sao, hai cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương này lại giống như hai cọng cọng sắt kìm, siết lại, cứ như vậy mềm mại quấn trên cổ Lý Giật. Người rốt cuộc muốn thế nào? Sau một lát, Lý Giật cuối cùng cũng từ bỏ dãy ruộng, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Âm thanh kiểu mị phía sau, tự hồ cười nhẹ, sau đó lại nghe thấy tiếng xoẹt một tiếng. Y phục trên người Lý Giật đã bị xé toạc ra. Sau đó, hắn liền cảm thấy có một cái miệng nhỏ đang nhẹ nhàng cắn sau lưng hắn. Lý Giật hoàn toàn không phải là loại mèo không thích ăn mỡ. Tuy nhiên trạng thái này quá mức quỷ dị, nhưng là hắn không nhịn được gầm nhẹ, cơ thể toàn thân cũng co rút lại. Thế nhưng dường như bị cám dỗ bởi tiếng gầm của Lý Giật, cái miệng nhỏ của Tuyết Lân vốn đang cắn nhẹ trên lưng của Lý Giật bỗng nhiên buông lỏng. Tiếp sau chiếc lưỡi nhỏ như hoa đình hương đã trượt ra, sau đó nhẹ nhẹ liếm lên lưng của Lý Giật. Cái loại xúc cảm tuyệt đỉnh này làm thân thể của Lý Giật vốn có chút cứng ngắc, chậm chậm thả lỏng. Tuy rằng bản thân của hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống này, nhưng thân thể không tự chủ được, có chút phản ứng sinh lý. Không được, sau khi xả hệ ma thú hóa hình người, tuy thân thể đã là người rồi, nhưng mà... Nghĩ đến đây, Lý Giật nghĩ lại mà sợ, toàn thân chấn động, nhưng không biết làm thế nào, đấu khí bị cầm cố, vẫn không triệu hồi được. Thế nhưng động tác chỉ trong phút chốc, Tuyết Lân lại chậm chậm chuyển mình vòng qua, thân thể đã đến trước người của Lý Giật, bộ ngực căng tròn nở nàng kia, cứ như vậy dụi vào ngực của Lý Giật. Hai cánh tay mềm mại không xương kia ôm lấy cổ của Lý Giật, cả thân hình thon dài của Tuyết Lân dán trèo trên eo của Lý Giật. Tuyết Lân lúc này, cả người giống như gấu túi trèo trên người Lý Giật, xinh đẹp động lòng, ôn nhu đến vô song. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tình xảo đến cực điểm, thần sắc vốn trong trẻo lạnh lùng, lúc này lại được thay thế bởi cử chỉ nhẹ nhàng và đáng yêu. Trong đôi mắt nhắm hờ, mị nhãn như tỏa ra. Không hay rồi, nữ nhân này vì có liên quan với việc hấp thụ thiên yêu quả, đã mất lý trí rồi. Bản tính của loài rắn, như thế chẳng phải là... Trong nháy mắt sáng tỏ mọi chuyện, khiến trong lòng Lý Giật cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhưng thân là nam nhân, dưới tình huống này, một bộ phận nào đó trên cơ thể của hắn đã nhanh chóng có phản ứng. Hai tay cũng là vô ý thức, ôm lấy vòng eo mảnh nhỏ mềm mại kia. Một chuỗi âm thanh âm mũi kéo dài, thân hình Tuyết Lân hơi dùng sức, kéo đầu Lý Giật xuống. Lý Giật chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống. Tiếp sau đó, trong lưỡi đã truyền thấy một luồng cảm xúc mềm mại tới cực điểm. Khi hắn còn có chút sững sờ, cái lưỡi nhỏ ướt át kia đã trượt vào trong khoang miệng, ồn nhù cuốn lấy lưỡi hắn. Hai môi dày dừa trong nháy mắt, Lý Giật chỉ cảm thấy trong lòng phát hỏa. Một loại ý niệm cổ quái quấn lấy đầu của hắn. Lão tử lại bị cưỡng dâm sao? Nhưng là cái ý niệm này chỉ chợt lóe qua trong đầu Lý Giật mà thôi. Sau đó, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đã kích thích khoái cảm của toàn thân, không ngừng gặm nhấm ý chí của Lý Giật. Nếu như lúc này Lý Giật còn có chút đấu khí, tự nhiên sẽ nghĩ cách trước tiên đánh văng đối phương ra, sau đó chạy trối chết. Thế nhưng không biết vì sao, hắn lúc này một chút đấu khí đều không dùng được. Tự hồ ngoài chịu lép vế cũng không có biện pháp nào khác. Đương nhiên, điều này đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, chẳng qua là một kiểu tự an ủi mình mà thôi. Nhưng với sự xâm nhập khoái cảm, Lý Giật không nhịn được, hung hăng ôm chặt nàng vào lòng. Hai tay sau vài khắc bất động cũng nhanh chóng sờ soạng. Một tay đã nhẹ nhàng du đãng trên tất cả cơ thể của nàng ta, nhẹ nhàng mà ôn nhu, xoa xoa tất cả mọi thứ mà hắn muốn. Bản thân của hắn cảm thấy thật là bất ngờ. Tuyệt Đần lại phát ra một tiếng âm mũi thật dài. Hai tay Lý Giật tự hồ làm cho linh hồn của nàng một trận run rẩy kịch liệt. Chợt một câu nỉ non nhẹ nhàng từ miệng nàng phát ra. Ta muốn. Thanh âm này khiến Lý Giật thanh tỉnh vài phần. Hắn hiểu rõ, nếu như bản thân vừa thừa dịp này mà chiếm đoạt thân thể vị xà vương này, chỉ sợ bản thân cũng đừng mơ tưởng đến việc sống mà rời khỏi Nạp Gia Sơn Mạch này. Đối phương đã thôn phệ thiên yêu quả mà còn không chết, như vậy thực lực tất nhiên là tăng mạnh. Còn thực lực của mình, tuy rằng có được lòng tù thảo, nhưng để Hồng Thiên Thánh Giả hồi phục thực lực cũng không phải là chuyện trong chớp mắt. Đương nhiên còn nhiều công đoạn khác, cho nên cứ như vậy mà so sánh bản thân, tờ hồ trước nữ nhân này đã mất hẳn tiên cơ. Phải làm sao đây? Tại thời điểm Lý Giật khổ sở suy tư, thân thể Tuyết Lân giống như một con rắn nhỏ vặn vẹo trên người Lý Giật. Cả người của nàng dán trên thân của hắn, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ như đang khiêu chiến cực hạn lý tính của hắn. Thế nhưng, dưới khiêu khích bực này, Lý Giật lại không phải là Liễu Hạ Huệ. Tất nhiên, đây cũng là giới hạn cuối cùng rồi. Huống hồ xa tộc kia trời sinh mị hoặc, vốn đã ăn mòn lý trí của hắn tới cực hạn rồi. Trong thời gian trước mắt, Lý Giật có vài phần không nhẫn nhịn nổi trượt xuống, hai tay chạy trên da thịt mềm mại, sức lực trong bất trí bất giác đã mạnh lên vài phần. Lý Giật đột nhiên tăng khí lực, khiến Tuyết Lân cả người run rẩy kịch liệt. Cũng có thể nữ nhân này mẫn cảm do bị tập kích. Tuyết Lân vốn đang không ngừng hô hấp, cái miệng nhỏ cũng dần dần ngừng lại, hô hấp cũng hoãn lại vài phần. Sau khi tách khỏi miệng Lý Giật, sắc mặt Tuyết Lân tựa hồ có chút cổ quái, lúc ôn nhu đáng yêu, lúc bằng lãnh lạnh lùng. Một lát sau, nàng mới ngẩng mạnh đầu, ánh mắt hơi có chút cổ quái rơi trên người Lý Giật, chợt nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân loại, cút ngay, cũng dám bất kính với bản hoàng, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nữ nhân này tựa hồ trong chớp mắt đã khôi phục thanh tỉnh, trên tay phải nhanh chóng ngưng kết đấu khí, sau đó một trường hướng ngực Lý Giật mà vỗ ra. "Khốn kiếp, là người cưỡng gian ta mà." Lúc này trên người Lý Giật vẫn như cũ không có chút đấu khí nào, căn bản không có bất cứ biện pháp nào tránh khỏi một kích nhất định phải chết này. Vốn có chút ý chí còn tồn tại, trước một trường này hóa thành trò bụi. Tuyệt Đần một trường này mới được vỗ một nửa, toàn thân đột nhiên mềm nhũn, đấu khí vốn ngừng tụ trong lòng bàn tay nháy mắt tán đi. Mặt trên mặt lạnh lùng của nàng nháy mắt tỏ ra cổ quái tới cực điểm. Như vậy là sao chứ? Lý Giật bây giờ trong lòng toát mồ hôi. Lúc này nơi cứng nhất trên người hắn đã tiến vào đám lầy lội nào đó, cảm giác đục khoét cực sâu, sau đó cơ hồ truyền tới bốn phương tám hướng, khiến linh hồn Lý Giật không ngừng run rẩy. Phảng phất cảm giác loại này cũng khiến Tuyết Lần kia một mảng mê mang, biểu tình vốn lạnh lùng băng giá nháy mắt bị mị ý thay thế. Sự tình phát sinh tới bước này, Lý Giật trong lòng cũng không rõ đã có tư vị gì. Tuy rằng bị cưỡng bức, thế nhưng đến thời khắc then chốt cuối cùng, mình lại là bảo vương ngạnh thượng cung. Tự hồ cảm giác này cũng không có tệ. Hít nhẹ một hơi, Lý Giật hơi cắn răng theo sau. Hai tay đã nâng lấy cặp mông căng tròn của đối phương, sau đó sắc xuân phơi phới. Trong di tích viễn cổ mang theo vài phần màu sắc hư ảo, hai thân ảnh không ngừng cuốn lấy nhau nằm trên đài cao. Trong không khí nơi này mơ hồ mang theo vài phần mùi vị xuân sắc, mà trên mặt đất bất chợt có thể thấy được chút máu đỏ nhàn nhạt. Hai bóng người mệt mỏi tới cực hạn cứ như thế cuốn lấy nhau cũng không biết qua bao lâu. "Ai chà, cái này là cái gì? Lẽ nào ta mệnh bá vương ngạnh thượng cung à? Lúc mới xuyên việt đã vậy, bây giờ lại như vậy." Lý Giật nằm trên mặt đất hơi động vài cái mới từ từ đứng dậy, bất chợt bản thân có chút cảm giác không còn gì để nói. Ánh mắt đảo qua tứ phía liền nhìn thấy hiện tại Tuyết Lân đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt lưu lại chút nước mắt sau trận cuồng hoan. Điểm này khiến Lý Giật có chút phiền muộn. Ánh mắt quét qua chút máu đỏ trên mặt đất, tự nhiên là nhìn thấy rõ. Thời điểm này trong lòng Lý Giật dấy lên vài phần cảm giác cổ quái. Chỉ là sau một lần chần chừ, Lý Giật vẫn là thở dài một hơi, từ trong dung giới lấy ra một bộ y phục màu trắng để mà thay. Sau đó lại lấy ra một bộ khác, che đậy đi cái thân thể cầu dẫn cả khác phạm tội của Tuyết Lân. Sau giây lát suy tư mới thở dài một tiếng rồi mau chóng rời đi. Trong động huyện viễn cổ khổng lồ, chỉ còn lại một kiện thân thể kiều diệu đang ngủ say lắm. Sau một khoảng thời gian, gia nhân đang cổ bỗng trừng hai mắt, nhanh chóng từ mặt đất bật mạnh lên. Thế nhưng còn chưa đứng vững, hai chân nàng đã mềm nhũn, lần nữa ngồi bệt dưới mặt đất. Nhân loại, tuyệt lần ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Một lát sau, tiếng kêu thề lương khẽ vang lên. Sau đó, hai hàng nước mắt trong vắt trên khuôn mặt Tuyết Lần rơi xuống. Hắt xì. Trong từng bóng người xuyên qua đột ngột dừng lại, trong đó xì mạnh một tiếng, thân hình suýt nữa từ trên ngọn cây rớt xuống. Xem ra, có người đang mắng ta. Lý Dận hít một hơi, rồi chợt lẩm bẩm mà nói. Đang mày lẩm bẩm, ánh mắt hắn có chút cổ quái, quát về phía sau. Ở nơi đó, cái sườn cốc hùng hãn đó sớm đã không thấy bóng dáng. Sao thế? Chột dạ rồi sao? Tự hồ cảm ứng được cảm giác cổ quái trong lòng của Lý Dật, tiếng cười nhàn nhạt của Hồng Thiên Thánh Giả chợt vang lên. Chột dạ, cái đầu lão quỷ nhà ngươi. Lão quỷ, thời các mấu chốt lại đột nhiên biến mất tâm, làm mưu đồ của ngươi đúng không? Vừa nghĩ đến chuyện ngày đó, Lý Dật nhịn không được thấp giọng chửi bới. Tiểu hữu, việc này cũng không thể trách ta. Tình huống ngày đó tuy có cổ quái, nhưng mấy ngày nay, lão phù thực đã hiểu rõ ràng rồi. Vận khí của Tuyết Lần đó quả thật cũng cực tốt. Sau khi nàng ta cắn nuốt thiên yêu quả, nàng ta bất ngờ đã tiêu hóa hết dược lực của thiên yêu quả, thậm chí kích hoạt huyết mạch lòng tộc viễn cổ trong cơ thể. Chính là vì chịu uy áp của loại huyết mạch này mà trong tình huống đó, lão phù mới không thể xuất hiện. Đấu khí của người cũng tiêu thất, chỉ là vận khí của nàng ta cũng không phải tốt hoàn toàn. Hồng Thiên Thánh Giả ngữ khí mang theo vài phần được cười được không, thản nhiên nói. Nghĩa là sao chứ? Lý Dật nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là bởi vì dược lực đều bị nàng ta hấp thụ hết. Thành phần của độc dược này đối với nàng ta mà nói là một vật đại bổ. Nhưng mà bên trong có một thành phần độc dược bản thân nàng ta không cách nào hấp thụ được. Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái nói. Rốt cuộc là thành phần gì? Lý Dật thay phải hung hăng vỗ, đã đem một thân cây cỡ miệng bát bên cạnh đánh sập xuống. Tiểu hữu, bản thân của ngươi chắc hẳn đã đoán ra rồi chứ, chẳng nhẽ còn cần ta nói cho ngươi, từ đó tự nhiên là xuân dược rồi. Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt nói, nếu không, người há lại có thể chiếm đại tiện nghi như vậy. Phải biết rằng, hóa hình của xà tộc đều là tuyệt đại giai nhân, người chiếm được tiện nghi lớn như vậy còn chưa đủ sao? Chiếm cái lồng ấy. Lý Dật giận dữ thét lên, là chuyện tiện nghi này chỉ khiến ta thêm buồn bực. Lão quỷ, ngươi thử nói xem, làm sao để giải quyết chuyện này đây? Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói, giải quyết thế nào thì ta không biết, nhưng là ta thật ra có gợi ý cho ngươi. Xà tộc tuy rằng dâm đáng, nhưng cũng có một số cực kỳ coi trọng trình tiết. Nếu như bị một nhân loại cướp mất trình tiết, các nàng chỉ có hai lựa chọn, một là gả cho đối phương, hai là giết chết đối phương. Mà Tuyết Lân này, nếu như đã hấp thu hết dược lực của thiên yêu quả, thực lực hẳn con đạt đến đấu tôn rồi. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Lý Dật một mảng trắng bệch. Quả này thì toi cái mạng của ta rồi. Vị trí hồng dịch kia rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Bên ngoài Vân Gian Thành, bên cạnh Nạp Gia Sơn Mạch, có một gia đình đài lầu các rộng lớn liền miên công dứt, cơ hồ giống như thầm cùng của trang viên khổng lồ vậy. Ở trang viên này, cạnh vị trí Nạp Gia Sơn Mạch gần nhất, có một cái hồ nước rất lớn. Trong hồ xây một cái đình bát giác tinh mỹ. Nước hồ thoạt nhìn tĩnh lặng vô cùng. Nhưng tĩnh lặng thái quá, ngay đến một gợn sóng cũng không có, giống như nơi này hoàn toàn là một tử địa vậy. Lúc này trong đình đang có hai người ngồi đối diện nhau chơi cờ và nói chuyện. Người vừa mới lên tiếng, vẻ mặt anh hào, khiến người khác vừa nhìn, tâm tư đã có vài phần không dám thở nhẹ. Nhưng sắc mặt của hắn lại quá hòa nhã đến mức thái quá. Người này chính là đại thiếu gia Vân Gia của Vân Gian Thành, Vân Trác. Còn ngồi đối diện Vân Trác rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, không đến 20 tuổi. Khuôn mặt thiếu nữ lúc này lãnh đạm, đôi mắt dường như không có chút cảm tình. Nếu như không phải lông mi, thỉnh thoảng hơi chớp chớp, những người khác hầu như cho rằng cô là một con búp bê xinh đẹp rồi. Thế nhưng, người biết đến nàng sợ rằng đều phải giật mình. Đại tiểu thư Vân Gia suốt ngày nóng này làm sao có thể trở thành bộ dạng nhu hòa như thế này, mà còn giống như đổi thành một người khác nữa chứ. Nghe thấy Vân Trác lên tiếng, Vân tiểu thư mới nhẹ nhàng nhặt một quân cờ trắng lên, chậm rãi đặt xuống bàn cờ. Quân cờ này vừa hạ xuống, lập tức thấy cục bàn cờ biến ảo. Quân đen trong sự bao vây của quân trắng, bốn mặt mai phục, trông gà hóa quốc, toàn thân bị diệt. Thế màn này, Vân tiểu thư bới cười khúc khích rồi nói, đúng, như cả hẳn đã đoán ra vị trí hồng dịch kia rồi chứ. Vân Trác bốc lên một quân cờ đen, chậm chậm dùng tay về mà vỏ nát đi. Sau đó thở dài một hơi rồi nói, Lão nhị cuối cùng cũng hành động rồi sao? Ta từ trước đây vẫn nói với lão già rồi. Lão nhị này bề ngoài hời hợt, nhưng nội tâm có chút khôn ngoan. Nhân vật như thế, nếu như là nguyện xuất thủ, lại có gì mà không làm được đây? Nói thật, nếu không phải lo lắng đến mối quan hệ với hoàng thất, vị trí thiếu gia chủ nhượng lại cho hắn cũng có sao đâu. Chỉ tiếc lão nhị không nhìn thấu điểm này. Thôi quên đi, không nói nữa. Vậy thì Hồng Dịch kia bây giờ ở chỗ này ư? Vân tiểu thư thở dài, nhẹ giọng nói. Hắn mấy ngày trước luôn dừng lại ở trên lòng giác sơn, giáp mép vùng nội địa của Nạp Gia Sơn Mạch. Xem ra mục đích hắn đến thật ra là chỗ Long Tu Thảo. Nhưng mà Long Tu Thảo rốt cuộc có tác dụng gì? Vân gia chúng ta cũng có cất giấu một ít, nhưng cũng không thấy có ai cần cả. Vân Trang bĩu môi nói, hắn cần Long Tu Thảo làm gì không liên quan đến chúng ta. Nhưng mà Vân gia chúng ta sớm đã biết được, liệt diễm lòng mãng trên lòng giác sơn có thể là thực lực cấp bậc tứ giai, tương đương với đấu vương cường giả trong nhân loại. Tiểu tử Hồng Dịch kia, bối cảnh bất phàm, liệt diễm lòng mãng kia chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải là đấu vương cường giả. Vì vậy cứ cho hắn lấy được Long Tu Thảo, lúc này tất nhiên là lúc suy yếu nhất. Nếu muốn ra tay, chính là dựa lựa chọn tốt nhất đấy. Điểm này nhị ca hẳn là rõ hơn huynh. Vì vậy hắn đã liên lạc với dòng bình đoàn Cuồng Phong, Phong Tiểu Thiên. Hai người đã bắt tay xuất thủ rồi. Vân Tiên Nhi thản nhiên nói. Sao chứ? Lại còn đi tìm Tiểu Phong Thiên ư? Không phải là tự đại đến mức địch thần sao? Ta đã nói lão nhị nhà chúng ta cũng là có một nhân vật không tầm thường mà. Vân Trác cười hà hà vỗ bản nói. Không biết Hồng Dịch cách đây bao xa, lão nhị đã dẫn đi bao nhiêu người? Vân tiểu thư cúi đầu trầm tư chốc lát mới chậm rãi nói. Hôm qua mới biết tin, khi rời khỏi Nạp Gia Sơn Mạch, Hồng Dịch tựa hồ đã bắt đầu xuất phát. Xem hướng đi của hắn chính là Vân Gian Thành này. Nhị ca sợ Hồng Dịch quay lại Vân Gian Thành không tiện hạ thủ. Vì vậy đêm qua, cùng với Phong Tiểu Thiên hai người, đã dẫn theo 3 vị đấu vương cường giả, cùng với 8 vị đấu sư cường giả ra khỏi thành rồi. Lòng giác sơn cách đây khoảng 800 dặm, nhưng bà Hồng Dịch đã đi một đêm, hắn phải còn khoảng 600 dặm nữa. Nhị ca bọn họ nhiều người lại cẩn thận, tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh. Ta dự đoán tốc độ hành động của bọn họ chỉ khoảng 100 dặm mà thôi. Vì vậy, Hồng Dịch lúc này cách nhị ca khoảng 400 đến 500 dặm. Em là đội trong vòng một ngày sẽ chạm mặt thôi. Vân Trác vuốt vuốt cằm, lộ ra vài nụ cười trầm biếm. 400 dặm sau, cách một ngày đường đấy. 3 vị đấu vương, 18 vị đấu sư, quả thật rất thú vị. Lại nói tiếp, Thiên Nhi à, mỗi có cảm thấy tên Hồng Dịch kia có đáng để bọn họ cần thiết phải làm to chuyện như vậy không? Vân Thiên Nhi thản nhiên nói, những thứ khác tạm thời không nói đến, thế nhưng phá thiên thăng long đan kia, đối với nhị ca mà nói, hẳn là nhất quyết phải lấy được. Nếu như hắn thật sự lấy được thứ đó, đồng thời nếu thuận lợi thăng cấp đấu hoàng, sợ rằng mấy chục năm kinh doanh của đại ca sẽ hủy hoại trong chốc lát. Phá thiên thăng long đan sao? Vân Trăng lắc đầu cười không ngừng. Nếu như tác dụng của thứ này thực sự huyền diệu như vậy, kẻ bán nó cũng không phải tên ngốc, có thể mang nó ra bán sao? Nhưng mặc kệ thế nào cũng được. Lão nhị mặc dù cùng với Phong Tiểu Thiên xuất môn, như vậy lại càng là một cơ hội không tồi. Chưa hẳn, có lẽ tỷ lệ thất bại của hành động này cũng lớn. Vân từ thời viễn cổ, ai mà nói rõ được? Vân Thiên Nhi nhẹ giọng nói. Kể ra muội nói cũng có lý, vậy xem ra muội và ta cũng không thể ngồi như thế này được. Vân Trác gõ nhẹ vào bàn, cuối cùng quyết định. Muội đi rút bớt nhân công đi, nhưng nhớ kỹ, đừng để lão già phát hiện ra cái gì. Nửa giờ nữa, chúng ta xuất phát. Lần này không những ta phải lấy được phá thiên thăng long đan, lão nhị và Phong Tiểu Thiên cũng không cần phải trở về. Sau đó... Được rồi. Vân Thiên Nhi chần chờ trong chốc lát, rồi gật đầu đồng ý. Chợt đang hơi khom người, hai tay vỗ mạnh lên bàn. Thân ảnh tức khắc như một mũi tên rời khỏi cung, đạp nước mà bay nhanh về phía sau. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt. Trong đình viện, Vân Trác nghiêng đầu trầm tư, một lát sau mới cười nhẹ nói. Cơ hội thật khó có được. 3 thế lực lớn lúc này tụ tập tại Vân Gian Thành, chính là lúc gió thổi mây bay. Vân Trác ta tiện tay lúc này giết đi mấy người, hắn sẽ không bị ai phát hiện. Nói đến đây, Vân Trác đã hơi ngẩng đầu, chợt nhẹ cười lên hà hà. Chỗ mép Nạp Gia Sơn Mạch dần dần tiến sâu vào Nạp Gia Sơn Mạch. Lúc này trong sơn lâm có mấy chục đạo bóng người nhanh chóng di chuyển về phía trước. Chỉ là tốc độ đoàn người này mặc dù rất nhanh nhưng không phát ra một chút dị động nào. Thậm chí ngay cả hơi thở trên mình đều như tiêu tan nửa phần. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai tin lại có một đội nhân mã như vậy xuất hiện trước mặt mình. Dẫn đầu đội nhân mã là hai thanh niên quần áo hoa lệ. Người bên trái khí chất ưu nhã, người bên phải trên mình có một phần lệ khí nhàn nhạt, có chút bất giác bộc phát ra. Nếu không phải hắn cố áp chế, sợ rằng không khí xung quanh đều bị loại lệ khí này xâm nhiễm. Nếu như để người Vân Gian Thành nhìn thấy, hai đối thủ oan gia lúc này lại giống như bằng hữu thần thiết đi chậm bước hành tẩu ở chỗ này. Không biết bao nhiêu người phải kinh ngạc đến rớt cả cằm đây. Nhưng đó lại là hành tẩu chậm rãi cũng không đúng. Hai người này mặc dù đang tiến lên, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Nhưng khi bước chân khẽ đạp cũng giống như đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy. Đơn giản là tại phía trước bọn họ đã có mấy vị cường giả trong đường rừng bờ được. Mặc dù đã có trở ngại gì đều bị bọn họ dẹp trước. Xem như có không ít ma thú chặn đường cũng bị đánh chết trong nháy mắt. Hai người này không phải ai khác. Người khí chất ưu nhã kia tất nhiên chính là Vân Nhàn, còn người về mặt lễ khí ngoài Phong Tiểu Thiên ra ai là khác cơ chứ. Cái điểm chân một cái, tốc độ Vân Nhàn nhanh thêm vài phần, cây quạt trong tay hắn phất phất về tứ phía. Đã nói trong Nạp Gia Sơn Mạch này thiên tài địa bảo rất nhiều, người có vận khí tốt nó không chừng có thể ngộ nhận di tích viễn cổ, kiếm được không ít chỗ tốt, cũng không biết chúng ta có vận may này hay không. Phong Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, coi như di tích viễn cổ cũng không tùy tiện cho người đi vào. Song binh đoàn Cuồng Phong chúng ta trước kia ngẫu nhiên phát hiện ra một chỗ di tích viễn cổ. Lúc đó chúng ta cử một đoàn vào bên trong tìm kiếm. Nhưng sau khi khổ cực, hao tốn rất nhiều nhân thủ, một nửa chỗ tốt ở trong đó cũng không có. Nhưng lại làm thức tỉnh kẻ thủ hộ trốn di tích viễn cổ, khiến song binh đoàn Cuồng Phong tử thương thảm trọng. Lúc đó, lực lượng song binh đoàn bọn ta ít nhất cũng gấp mấy lần lúc này. Lực lượng như thế còn bị hao tổn. Đội hình chúng ta hiện nay coi như gặp được di tích viễn cổ, hơn nữa cũng đã tự tìm chỗ chết. Sao chứ? Thật không tưởng tượng ra dòng binh đoàn Cuồng Phong còn trải qua chuyện như thế. Vậy Vân Bố đây kiến thức nông cạn rồi. Không biết Phòng thiếu gia có thể nói tỉ mỉ vài phần không? Vân Nhàn thản nhiên nói. Phòng Tiểu Thiên lướt ánh mắt kỳ dị qua Vân Nhàn mới chậm rãi đáp. Vân thiếu gia, mặc dù lần này chúng ta là thân phận hợp tác lẫn nhau, nhưng mà những chuyện không nên hỏi, người tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. Ta và người, hai người cùng hợp tác lần này đều có mục đích riêng, tốt nhất không nên vì một việc nhỏ mà ảnh hưởng tới chuyện lớn. Vân Nhàn ngửa mặt lên trời, ha ha nói. Vân Mỗ nào có dám chứ? Lần này Vân Mỗ mặc dù dẫn theo một vị đấu phương, 12 vị đấu sư, nhưng ít hơn rất nhiều với đội hình của Phòng thiếu gia. Hai vị đấu phương, không ngờ quý vị lại mang cả đội hình này đi. Xem ra lần này, bất luận là ta hay người, đều nhất quyết giành được rồi. Phong Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói, ta biết Vân Nhàn ngươi nhất định đã có sắp đặt khác ở Vân Gian Thành. Nếu Phong Tiểu Thiên ta chơi trò hắc ám, phòng chừng lần hợp tác này của chúng ta cũng sẽ công bố khắp thiên hạ. Việc này trong lòng chúng ta đều hiểu rõ cả. Vân thiếu gia, hạ tất không cần khơi mào. Nếu Vân thiếu gia không an tâm, người và ta có thể phân công nhau mà hành sự. Mỗi người làm một việc, thế nào? Vân Nhàn thản nhiên mà nói, Phòng thiếu gia nói đùa rồi, mặc dù thực lực của chúng ta lúc này xem ra có vẻ rất mạnh, coi như là đi công thành chiếm đất cũng không có gì trở ngại, nhưng đây đều là những tình huống bình thường. Bên cạnh Hồng Dịch kia, mặc dù không có ai khác, nhưng nếu hắn có con bài tẩy chưa lật, không muốn ai biết, chẳng phải gây go rồi sao? Phải biết rằng đừng nói là hắn, ngay cả ta và ngươi, lẽ nào cũng không có con bài tẩy chưa lật của mình. Vì vậy lần này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tiểu tử kia tự nguyện ngoan ngoãn mang đồ giao ra đây thì cũng thôi đi. Nếu không tự nguyện, còn về chỗ tốt thì sao chứ? Ta biết. Phòng Tiểu Thiên không nhịn được gật gật đầu. Thành phẩm đan dược kia tất nhiên là của Vân thiếu gia. Những thứ khác, bao gồm tứ giai ma hạch kia đều là của Phòng Tiểu Thiên ta. Vân thiếu gia, đây là trước khi hành động chúng ta đã thương lượng xong xuôi. Người cũng không cần cố ý khơi ra. Chẳng lẽ Phong Mỗ còn có thể trở mặt hay sao? Cái này thì cũng khó nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở Phòng thiếu gia một tiếng. Chỗ Hồng Dịch lúc này chỉ có Vân Mỗ biết rõ thôi. Nếu không có ta, tìm một người ở Nạp Gia Sơn Mạch rộng lớn, giống như là mỏ kim đáy bể vậy. Nhìn Vân Nhàn nửa cười, nửa không, bộ dạng Phong Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Còn có việc gì, Vân thiếu gia nói thẳng là được, hà tất phải vòng vo như vậy. Phòng thiếu gia quả nhiên là người thẳng thắn, vậy ta sẽ nói thẳng. Vân Nhàn cười khẽ. Phòng thiếu gia người lần này mang theo đội hình thật sự quá dũng mãnh đến mức ta không thể không coi trọng. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình, ta muốn khi đến nơi, người Phong thiếu gia xuất thủ trước, thế nào? Tất nhiên, người của chúng ta cũng không thể đứng nhìn. Ta hy vọng trước ta và người tốt hơn hết là duy trì cân bằng tuyệt đối, không phải sao? Phong Tiểu Thiên ngừng mắt mà nhìn Vân Nhàn, chốc lát mới cười lạnh nói, như vậy thì tùy ngươi. Bên trong một hang động âm u, có một đống lửa đang cháy liêu riêu. Bên cạnh đống lửa là một thiếu niên vẻ mặt lạnh lẽo đang khoanh chân tu luyện. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, một luồng bạch khí từ mũi của hắn phun ra, toàn thân hắn phát ra một trận cốt bạo. Tiếng cốt bạo đấy vang lên một lát, cuối cùng lắng xuống. Vị thiếu niên chậm chậm mở mắt ra, hai tay vỗ xuống đất một cái, thân hình dường như nhảy dựng lên. Tùy tay xuất ra một quyền bình thường, kèm theo âm thanh đổ vang trong không trung, nhanh chóng lan ra khắp nơi, khiến cho màng nhĩ của người ta đều bị một phen chấn động. Tiểu hữu, xem ra bộ dạng của người bây giờ hẳn là thực lực đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi. Thân ảnh hư ảo trôi nổi trong không trung, dừng lại nhìn hắn một lúc mới thản nhiên nói, cũng thường thôi. Liên Giật nhíu mày, chợt cười nói, trải qua những ngày ẩn náu ở lòng giác sơn, thực lực của ta đã mơ hồ có cảm giác đột phá được vài phần bát tinh. Nếu tăng lên cấp cửu tinh, tự hồ có thể suy nghĩ kích lên cấp đấu vương rồi. Tốc độ tu luyện của tiểu hữu quả thật rất nhanh. Thiên ma cửu biến mệnh danh là đệ nhất ma công, thật không phải chỉ nói chơi thôi. Tốc độ này nếu nói ra, ta phòng chừng không có nhiều người tin đâu. Hồng Thiên Thánh Giả chậm chậm nói, hẳn là như vậy sao? Liên Giật hơi nhắm mắt lại, chợt lại mở ra. Trong tiềm thức của hắn, những huyết sắc trồi đổi kia lúc này có thể là rõ gần được 1/10 rồi. Nhưng đây cũng chỉ là 3 tầng đầu của đấu khí tâm pháp mà thôi. Cũng không biết, tình hình trước mắt mà nói, thiên ma cửu biến một khi đã hoàn chỉnh, cũng không biết rốt cuộc có mấy tầng tâm pháp.